Chương 1161, Tiên Cổ Đạo Mạch. Thời gian trôi qua, đến đêm, Mạnh Hạo nhìn không chớp mắt các bóng xuất hiện trong miếu, những cái bóng này không giống nhau, hắn nhìn kỹ, phát hiện có nam có nữ, có già có trẻ, thậm chí còn có một số không phải hình người, mà là bóng các thú yêu dị thời gian kéo dài, Mạnh Hạo đã sớm không sợ hãi chúng, thậm chí quen luôn những cảnh quái dị, mỗi lần đêm xuống, trong miệng giếng tỏa ra tóc đen, Mạnh Hạo phát hiện ngồi trên tóc đen đó, cả người lạnh băng. Lại có lợi cho tìm hiểu các bóng ảnh. Truyền đạo. Về phần trong giếng truyền ra tiếng khóc, Mạnh Hạo nghe lâu. Dần dần nghe ra vận điệu trong tiếng khóc đó. Còn có dây mây tạo thành đu dây, Mạnh Hạo cũng ngồi lên đông đưa, ẩn chưa một chút đại đạo, trong đầu như xuất hiện một cái đu dây, không ngừng đông đưa. Thậm chí dưới mặt đất phát trong tiếng bảo về nhà, Mạnh Hạo cũng quen dần, đôi khi nổi hứng còn dậm chân xuống đất, cảm thấy tiếng nói đó đang quấy dày mình tu hành. Mọi thứ trong miếu, Mạnh Hạo đã làm quen, nhất là mỗi đêm xuất hiện lão già thất khiếu chảy máu, mỗi lần Mạnh Hạo cảm ngộ, lão già đều sẽ đứng phía sau nhìn vào óc hắn. Lâu dần, Mạnh Hạo cũng mặc kệ cho đối phương nhìn. Về phần quần áo, Mạnh Hạo thử đổi nhiều lần, phát hiện mặc kệ mới cỡ nào, chỉ cần mình chìm vào trong cảm ngộ, khi tỉnh lại đều sẽ trở nên rách nát, dứt khoát không đổi nữa. Đây là một thức đạo pháp. Mấy ngày nay, Mạnh Hạo luôn nhìn một cái bóng. Cái bóng đó ngồi tĩnh tạo, nhưng trên người tỏa ra dao động, Mạnh Hạo xem lâu, ánh mắt sẽ mơ hồ, xuất hiện một con đại bàng đen, tỏa ra khí thế hung tàn. Điều này làm cho Mạnh Hạo nhớ tới trận chiến với tộc trưởng đế tộc Bắc Địa, đối phương thể hiện ra thần thông kỳ dị, có thể hóa thân hung thú, làm cho Mạnh Hạo cảm thấy không kém. Hắn không ngừng tìm hiểu, chìm đắm trong đó, như trở về đạo tràng cổ xưa, nghe được âm thanh đại đạo, đến khi trời sáng mới tỉnh táo, cảm ngộ rất nhiều. Lặp đi lặp lại, Mạnh Hạo ở trong miếu này, tu vi lặng lẽ tiến bộ rất nhiều, vấn đạo của hắn không có cảnh giới cụ thể, dựa theo cách nói của phụ thân, đây kết quả vụ đao chạm xuống, đối với hắn, đây là một cảnh giới lớn, linh cảnh đỉnh phong. Bước tiếp theo, sẽ là chân tiên. Mà trong tiên cổ đạo tràng, truyền đạo kỳ dị là thích hợp nhất với Mạnh Hạo, đạo pháp biến hóa đại bàng, hắn mơ hồ hiểu ra, lại cảm ngộ cái bóng tiếp theo. Đáng tiếc hắn không thể tìm hiểu được tất cả cái bóng ở chỗ này. Có không ít cái xung khắc với hắn, làm sao cũng không hiểu được. Đây là một chiêu trảo pháp. Mạnh Hạo nhìn cái bóng đạo ảnh gần tường, ánh mắt lóe lên, một mảnh trời xanh nâng lên trong tay một nam nhân, tay chụp xuống, mặt đất tan vỡ. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, không ngừng khắc ghi vào đầu. Còn có cái này, đây là Chích Tinh Pháp. Mấy ngày sau, Mạnh Hạo lại nhìn một bóng đạo ảnh khác, trong tìm hiểu, hắn lại thấy đạo tràng viễn cổ, một đạo nhân giơ tay lên. Nắm lấy một ngôi sao trên trời, bóp mạnh, ngôi sao tan vỡ. Hóa thành hào quang ngưng tụ trong tay. Mạnh Hạo hoàn toàn đắm chìm trong truyền đạo miếu này, hắn dần phát hiện, ngọn đèn có dấu hiệu tắt, hắn mơ hồ hiểu được, khi ngọn đèn tắt mất, đại biểu lần tạo hóa ở tiên cổ đạo tràng này cũng chấm dứt. Lại qua mấy ngày, Mạnh Hạo hít sâu, tỉnh lại từ nhập định, tất cả đạo ảnh nơi này, phàm là hắn có thể tìm hiểu, đều đã tìm hiểu xong, đáng tiếc quá lộn xộn. Chân chính để Mạnh Hạo nắm giữ được bề ngoài, chỉ có ba thức. Vết trảo, đại bàng biến, còn có chiếc tinh pháp. Nhưng chỉ một chút, đều là pháp, không phải đạo. Pháp có ngàn vạn. Đạo ở trong lòng, tiên cổ đạo tràng này, đạo ở nơi nào? Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt cuối cùng rơi vào tượng thần đổ vỡ. Sau đó hắn đứng lên, đến trước tượng thần, ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn. Tượng thần này vỡ phân nửa. Không có đầu, thân thể chỉ còn một nửa, chỉ thấy được là ngồi tĩnh tọa, tay phải bấm ấn. Hắn cũng học theo ấn này, nhưng làm sao cũng không cảm nhận được gì trên tượng thần. Ngươi đã ở đằng sau ta nhìn hơn nửa tháng, đầu của ta đẹp vậy sao? Mạnh Hạo có chút phiền, quay lại nhìn lão già, bất mãn nói. Ngươi cũng là ngọn đèn chiếu dọi hóa thành. Mỗi lần thấy ngươi, đều là đi ra từ cái bóng tượng thần, hơn nửa tháng qua không phải nhìn không công đó chứ. Mạnh Hạo nhìn lão già đằng sau, cũng không thấy đối phương dữ tợn gì, mà cảm thấy có phần ngốc trệ. Tiên. Đột nhiên lão già này lên tiếng, giọng khàn khàn, chỉ nói một chữ. Mạnh Hạo liền tròn mắt, nửa tháng qua, hắn lần đầu nghe lão già này nói chuyện. Ngươi nói cái gì? Tiên. Lão già lại lên tiếng. Tượng này, là tiên. Mạnh Hạo sửng sốt. Ngươi muốn, trở thành tiên sao? Lão già lại nói. Ánh mắt toát ra âm u, nhìn Mạnh Hạo. Ta chỉ đi ra nửa bước, sẽ là chân tiên. Mạnh Hạo cảm thấy lão già này bắt đầu trở nên quỷ dị, ánh mắt co rút, bình tĩnh nói. Tiền, nào có chia thật giả? Sai đường rồi. Lão già lắc đầu, thần sắc tang thương, ánh mắt toát ra hồi ức. Sai đường là truyền thừa đứt đoạn sao? Quá lâu rồi, trận chiến đó. Lão già lầm bầm, bỗng nhiên cười to, rất là điên cuồng. Đều chết hết, đất tan nát, tinh hà đứt đoạn. Lão già cười, bỗng nhiên lại khóc, đi qua đi lại trong miếu. Đứt rồi, ta chấn áp không được người sống, ta chỉ chấn áp vong hồn, không còn, không còn nữa. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hắn nhìn lão già điên này. Một cái bóng trong miếu, như có tang thương thê thảm tỏa ra từ trên người lão, giếng ngoài sân, tiếng khóc càng thê lương, đu dây qua lại, máu tươi nhỏ xuống ngày càng nhiều. Tiền bối, ngài nói chiến tranh gì? Mạnh Hạo lập tức hỏi. Lão già cười to, khóc lớn, ngọn đèn lung lay dữ dội, các cái bóng xung quanh dung lên, đều đứng dậy, cùng nhau cười, khóc, xoay tròn quanh Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hít thở dồn dập, đang muốn nói nữa, đột nhiên bụt một cái, cây đèn, tắt. Trong nháy mắt, mọi thứ biến mất. Một mảnh đen kịt, Mạnh Hạo ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên, xa xa xuất hiện mặt trời lên. Ngày hôm nay, Mạnh Hạo có chút mờ mịt, lời của lão già đó, cũng những gì xảy ra đêm qua, làm hắn cảm thấy có một bí mật kinh thiên cuốn quanh tiên cổ đạo tràng. Bí mật này, có lẽ liên quan tới Nam Thiên Đại Địa. Đạo tràng to lớn, tại sao lại tiêu tán? Đạo tràng nhiều bóng dáng như thế, hiện tại ở nơi nào? Miếu đổ nát này, vì sao hôm nay tan nát như vậy? Một ngày trôi qua, đến đêm, cây đèn lại cháy, ngọn đèn tối đi nhiều, lão gia kia lại đi ra, đứng bên miếu, không khóc cười nữa, mà im lặng. Phụ thân của ngươi rất mạnh, dù là niên đại của lão phu, cũng là cường giả một phương. Hắn cũng biết bản thân đi sai đường. Nhưng hắn không thể thay đổi, bằng không, sẽ càng mạnh hơn. Căn cơ của ngươi rất tốt, thậm chí hơn cả tu sĩ thời đại ta, hơn rất nhiều, ngươi. Có muốn trở thành tiên? Không phải ngụy tiên chân tiên gì, chỉ là tiên, trăm mạch mở ra thành tiên. Lão già bỗng quay đầu, nhìn Mạnh Hạo. Chỉ có mở ra hết trăm mạch, mới có thể xưng là tiên. Ở thời đại trước, người mở ra hết trăm mạch cũng không nhiều, chỉ có những người truyền thừa đại đạo, mới miễn cưỡng làm được. Trong lòng Mạnh Hạo chấn động, hắn nghe cha mẹ đã nói, 80 mạch là thiên kiều, 90 mạch hiếm thấy, trăm mạch. Trong truyền thuyết hình như cũng không có. Ánh mắt hắn lấp lóe, gật đầu. Pháp không dễ nói, đạo không truyền bừa, nơi này mở ra, để cửu Sơn Hải Phong vân động. Ngọn đèn này thiêu đốt viễn cổ, thắp sáng kiếp này. Lần này mở ra, nó đốt hơn 10 ngày, sắp tắt rồi, dùng máu của ngươi làm dầu, để đèn này duy trì cháy 7-7-4-9 ngày, trong thời gian này không thể tắt, cũng không cho người khác bước vào miếu đụng tới nó, luôn phải giữ chỉ có khí tức một mình ngươi. Như vậy, 7-7-4-9 ngày sau, khi ngọn đèn tắt, nó sẽ tỏa ra một luồng tiên cổ đạo khí, nhập vào người, có thể hóa thành một tiên cổ đạo mạch. Dùng đạo mạch này. Nếu ngươi có cơ duyên, có thể cảm ngộ tiên đạo. Lão già nhìn Mạnh Hạo thật sâu, xoay người đi vào cái bóng tượng thần, biến mất. Mạnh Hạo im lặng, ánh mắt toát ra chấp nhất, cúi đầu nhìn dưới đất có khắc chữ tiên, khí tức viễn cổ từ đáy lòng trào ra cả người. Ngụy tiên, chân tiên. Tiên. Mạnh Hạo thì thào, đột nhiên cây đen đồng thâu mờ dần, có dấu hiệu muốn tắt, Mạnh Hạo lập tức tiến lên, dạch tay cho máu chảy vào ngọn đèn, lập tức ngọn đèn bụt bụt, không tắt nữa, có thêm sinh mệnh. Ngồi dưới đèn, Mạnh Hạo cảm thấy tâm thần không linh chưa từng có. Lại qua vài ngày, ngoài Nam Thiên Tinh. Trong tinh không, đột nhiên xuất hiện ánh sáng chói lọi, một cái trận pháp to lớn đột nhiên xuất hiện, làm cho sao trời tối sắc, sóng tinh hải dập dờn, trong trận pháp xuất hiện mấy chục bóng người. Ba người đằng trước, chính là ba vị thiên kiều phương gia, đằng sau họ là mười mấy tộc nhân phương gia, cùng với người hộ đạo gia tộc. Những người này xuất hiện, lập tức làm tinh không chấn động. Có điều tu vi hầu hết không phải tiên cảnh, cho nên không thể ở lâu trong không gian, cần được người hộ tống, tu vi khoảng giữa vấn đạo và tiên cảnh, dù là ba vị thiên kiều phương gia cũng thế. Nhưng cũng có một số tộc nhân vượt qua linh cảnh đến đây. Dù không phải thiên kiều, nhưng dù sao tu vi cũng là tiên, vừa xuất hiện, khí thế kinh người. Đến rồi, đây chính là Nam Thiên Tinh. Phương gia ta, hẳn là người đầu tiên đến đây, đi, đi thu lấy tạo hóa. Mười mấy người, bao gồm người hộ đạo, vội vàng chạy đi Nam Thiên Tinh. Trong đó có ba người không đứng gần nhau, nhưng mỗi người đều được các tộc nhân xung quanh nhìn lên, Trong ba người, nữ là Phương Hương Sang, hai người khác lại không có tóc, mắt có tinh tú, thân thể mạnh mẽ, Phương Vân Dịch, cùng với Phương Đông Hàn dùng máu thú tắm giữa. Ba người, được gọi là ba đại thiên kiều Phương gia. Sở dĩ không đến tiên cảnh, là bởi vì đều áp chế tu vi, muốn củng cố căn cơ, một hơi tiến lên chân tiên. Bọn họ, không muốn trở thành ngụy tiên. Chương 1162, hai điều không cho. Người Phương gia vừa muốn đặt chân lên Nam Thiên Tinh, đột nhiên tiếng nói lạnh nhạt truyền ra từ Nam Thiên Đại Địa, vang vọng không gian. Tiên cổ đạo tràng mở ra, Nam Thiên Tinh, có hai điều quy tắc. Một, chỉ có linh cảnh mới lên Nam Thiên Tinh. Hai, cửa chỉ mở một lần, muốn vào phải đợi mọi người đến, thống nhất tiến vào. Tiếng nói vang vọng, truyền vào tai người Phương gia, làm mọi người biến sắc. Là tộc thúc Phương Tú Phong. Xin tộc thúc dàn xếp, tạo hóa nơi này, lão tổ có lệnh, sai chúng ta đến lấy, xin tộc thúc giúp cho. Tiên không thể vào. Quy củ này là đối với người ngoài. Nhưng chúng ta là đồng tộc, chúng ta muốn vào. Người Phương gia lập tức lên tiếng. Phương mổ là ngục tôn núi thứ 9, bảo vệ Nam Thiên Tinh, hai điều quy củ, kẻ nào vi phạm. Ta chém kẻ đó. Nam Thiên Đại Địa phát ra tiếng nói bình thản. Một cổ sát khí mơ hồ sinh ra từ hư không, làm cho người Phương gia tâm thần chấn động, không ít người trực tiếp nổi giận, một tộc nhân tiên cảnh nhíu mày, ỷ vào thân phận, bay ra trước nhắm thẳng Nam Thiên. Nhưng hắn còn chưa tới gần, đột nhiên một đạo kiếm khí đánh tới, xẹt qua người tộc nhân này như cắt cỏ, máu tươi bắn ra, người này trợn mắt. Ngơ ngác nhìn người mình chia làm hai, miệng không kịp hô một tiếng, đã chết đi. Thoáng cái, tộc nhân Phương gia đều yên lặng, ngay cả ba người Phương Hương Sang, Phương Vân Dịch, Phương Đông Hàn cũng đều biến sắc, ánh mắt co rút. Phương Tú Phong, chúng ta thân là người hộ đạo, cũng không thể vào. Lúc này, tiếng nói già nua phát ra từ đằng sau Phương Hương Sang, là một bà già, ánh mắt toát ra ánh sao, chậm rãi nói. Không được. Nếu các hậu bối này xuất hiện bất ngờ, vậy phải thế nào? Đã là thiên kiều, đã dám tới thu lấy tạo hóa, vậy phải chuẩn bị sẵn sàng, sống chết tùy mệnh. Ngươi! Con ngươi đã tàn phế, cần gì làm khó đồng tộc ta, nói thế nào, bọn chúng cũng là hậu bối của ngươi, chúng ngươi dám nói lại một câu con ta là phế vật. Phương Tú Phong nói rồi, trong hư không sát khí âm lãnh, bà già dùng mình, chán toát mồ hôi lạnh, ngậm miệng không dám nói nữa. Lúc này, một chiếc tàu cao tốc từ xa xuyên qua hư vô tiến tới, trên đó có gần trăm người, là Lý Gia Bắc Lô Tinh, nữ nhân ngồi phía trước, giữa mi tâm lấp lánh, rõ ràng không tầm thường. Là Lý Linh Nhi. Truyền thuyết nàng là đạo nữ đời này của Lý Gia, tu vi không kém, đã vượt qua vấn đạo đỉnh phong, có thể tùy lúc gặp chân tiên kiếp. Tiếp theo. Trong tinh không có một bóng người, đạp trên phi kiếm, giết gào truyền tống đến, là một thanh niên, nơi đi qua, kiếm quang gầm thét. Thần sắc bình thản, dung mạo tuấn tú, mi tâm mơ hồ có con mắt thứ ba. Khi hắn đến, không ít tộc nhân Phương gia và Lý gia đều nhìn sang, ánh mắt chợt lóe. Ba đại đạo môn thái hành kiếm chi, một đời chỉ có hai đệ tử xuất thế, hắn là Triệu Nhất Phàm. Nghe nói hắn từng đánh một trận với Tống gia Tống La Đan, đánh bại Tống La Đan. Xung quanh phát ra tiếng xì xào, tiếng hừ lạnh truyền ra, trong tinh không xa xa, biển lửa ầm ầm kéo tới, trong biển lửa có mấy chục bóng người. Người đằng trước là một thanh niên áo bào đỏ, bả vai có một con quạ lửa, thần sắc không giận mà oai, mơ hồ có ý chí tôn, khi đến nơi, không gian vặn vẹo. Triệu Nhất Phàm, trận chiến trước còn chưa kết thúc, hôm nay vừa lúc tiếp tục. Thanh niên này chính là Tống gia Tống La Đan, vừa đến nơi, ánh mắt đầy chiến ý nhìn Triệu Nhất Phàm. Phương gia Phương Đông Hàn lúc này bước ra, trên người bùng lên khí thế, Lý gia Lý Linh Nhi thì bình thản, nhưng mi tâm tỏa ra ánh trăng, rất là kinh người. Lúc này, từ xa truyền đến tiếng ầm ầm, lại có hai tòa truyền tống trận kinh người xuất hiện, trong tinh không Nam Thiên Tinh. Hai tòa trận pháp có mấy chục người bước ra, một bên có một nữ nhân đeo khăn che mặt, dáng người lung linh duyên dáng, vừa xuất hiện đã tràn ra cảm giác yêu dị. Nàng bước ra, lập tức thu hút ánh mắt nhiều người. Còn bên pháp trận kia, trong mười mấy người có một thanh niên mày kiếm mắt sáng, dung mạo bình thường, thần sắc lạnh lùng, đi ra từng bước, khí thế không ngừng kéo lên, như muốn áp chế những thiên kiều khác ở đây, dẫn tới bọn họ hừ lạnh. Yêu tiên tông yêu nữ chỉ hương. Đó là Vương gia thiếu tông Vương Mộc, nghe nói hắn như lão tổ Vương gia, thậm chí từng ngang nhiên nói muốn thu phục kiếm linh cổ xưa của gia tộc họ. Tiếp theo, lại từng cái truyền tống trận ầm ầm xuất hiện, đệ cửu Sơn Hải, năm đại thánh địa, ba giáo sáu tông, toàn bộ đều có người đến, làm cho Tinh Không Nam Thiên tinh gần sóng không ngừng, đầu người đông đúc, khí thế xoay chuyển muốn chèn ép sao trời. Thỉnh thoảng có tiếng kinh hô vang lên, mỗi một phe thế lực đều có thiên kiều danh chấn đệ cửu Sơn Hải xuất hiện, khiến cho phong vân ngưng tụ, tinh hà lung lay. Lúc này, đột nhiên một quyển tranh từ tinh không xa xôi thoáng cái là đến, vừa đến liền kéo ra, lớn đến 10.000 trượng, rất là kinh người, trên quyển tanh vẽ một ngọn núi. Trên núi có mấy chục bóng người ngồi tĩnh tọa. Một người cuốn quanh lực lượng, hắn mở mắt, tất cả ánh mắt đều nhìn vào hắn, trong đầu nổ ầm ầm. Quý gia. Quý gia tới. Đó là Quý Âm. Năm đó Quý gia có ba người tranh giành thân phận quý tử, Quý Âm dù thất bại, nhưng cũng là hạng thiên kiều, cùng thời đại ít có người đấu lại hắn. Quý gia xuất hiện, làm mọi người chấn động, những thiên kiều từ các thế lực đều toát ra chiến ý. Cuộn tranh lóe lên, không để ý mọi người xung quanh, nhắm thẳng về phía Nam Thiên Tinh. Vừa mới đến gần, một đạo kiếm khí đột nhiên đánh tới, trong cuộn tranh phát ra tiếng kinh hô, một lão già bước ra. Vung tay, ầm ầm ngăn cản kiếm khí. Nhưng lão già cũng phun một ngụm máu lớn, người đùng đùng lùi lại ngàn trượng, ngẩng đầu, thần sắc rung động. Phương Tú Phong, ngươi có ý gì? Hai điều không cho phép linh cảnh trở lên đi vào, không cho tiến vào trước. Kẻ vi phạm, chém. Nam Thiên Tinh truyền ra tiếng nói phụ thân của Mạnh Hạo. Ngươi. Lão già biến sắc. Các thế lực khác cũng đổi sắc, đều nhìn về phía Nam Thiên Tinh. Phương Tú Phong. Ta có nghe nói người này, được khen ngợi là thiên kiều đứng đầu phương gia, có thể chống lại các cường giả tuyệt thế lão tổ các tông. Đáng tiếc. Hắn vì đứa con trai tàn phế, đặt ước định chấn thủ Nam Thiên Tinh 100.000 năm, không được đi ra. Ta cũng nghe người ta nói chuyện này, hiện tại đã qua mấy trăm năm, đứa con tàn phế của hắn, coi chừng đã chết rồi, cho nên hắn rất không ưa những thiên kiều khác. Hừ. Dù đứa con tàn phế của hắn không chết, vậy có thể sánh vai với những thiên kiều các tông hay sao? Dựa vào cái gì không cho tiên cảnh đi vào? Trong lúc chẳng co, từ xa xa có một hải long xuyên qua hư vô, gầm lên tiếng tới, vừa xuất hiện, tinh không hóa thành biển, dẫn tới mọi người chú ý, trên hải long có một cô gái tóc rất dài. Ngồi trên người hải long đi đến. Cửu hải thần giới Phàm Đông Nhi. Thần nữ Phàm Đông Nhi. Không ngờ nàng cũng đến. Lập tức vô số ánh mắt đều nhìn về phía cô gái ngồi trên hải long, nhất là Phương Hương Sang cùng Lý Linh Nhi, cùng các nữ nhân thiêu kiều khác. Phương Đông Hạng ánh mắt lóe sáng, nhìn Phàm Đông Nhi, Triệu Nhất Phàm cũng thần sắc kinh diễm, tập trung nhìn sang, Vương Gia Vương Mộc, ánh mắt chợt lóe. Lúc này, các thiên kiều đệ cửu Sơn Hải có thể tới, đều đã đến. Tiên cổ đạo tràng mở ra, các ngươi có thể vào. Trên Nam Thiên Tinh, tiếng nói phụ thân Mạnh Hạo truyền gia. Tiên cảnh trở lên. Nếu áp chế tu vi, tự phong ở linh cảnh, có thể vào được không? Lập tức có người hỏi. Phụ thân của Mạnh Hạo im lặng một hồi, như đang cân nhắc, sau đó lên tiếng. Tự phong cũng được, một khi vượt qua, hình thần câu diệt. Được. Các thế lực dù không hài lòng, nhưng nơi này là Nam Thiên Tinh thần bí, đối mặt Phương Tú Phong có thân phận ngục tôn, bọn họ không muốn đắc tội. Trước khi tới đây, đều được các lão tổ gia tộc tông môn nhắc nhở, bảo bọn họ đi vào Nam Thiên Tinh phải cẩn thận. Lúc này trong tinh không, cả ngàn bóng người đều lóe lên, tiên cảnh tự phong thành linh cảnh đỉnh phong. Hóa thành cầu vòng nhắm thẳng Nam Thiên Tinh. Ngày này, tu sĩ Nam Thiên Đại Địa đều nhìn thấy trên bầu trời có cả ngàn đốm lửa đánh tan vòng trời phủ xuống, mỗi một đốm lửa tỏa ra khí thế kinh người, làm cho tu sĩ Nam Thiên Đại Địa tâm thần chấn động. Không ít tông môn lập tức cảnh cáo đệ tử, những ngày gần đây không được ra ngoài. Có những lão tổ tông môn thức tỉnh khỏi bế quan, chí bảo trong tông tỏa ra ánh sáng, sinh ra cộng hưởng với một số người. Nam Thiên Đại Địa chấn động, nhưng những bóng người này không quấy nhiễu Nam Thiên Tinh vận hành, trước khi bọn họ tới đã bị tông môn gia tộc cảnh cáo nghiêm khắc. Nam Thiên Tinh thần bí khó lường, liên quan trọng đại, tuyệt đối không được tùy ý can thiệp. Cho nên hơn ngàn cầu vòng này đều rít gào lướt qua. Không phủ xuống những tông môn đó, dựa theo các lão tổ tông môn mỗi cái gia tộc suy diễn, nhắm thẳng Đông Thổ. Đi sâu vào Đông Thổ đại địa, dãy núi đặt tiên cổ đạo tràng, thiên địa nổ vang, như bị xé rách, dẫn tới vô số tu sĩ chú ý.

bọt khí thứ ba lập tức vỡ ra nổ, ầm ầm, nhưng cùng lúc đó, thân thể Mạnh Hạo cũng thoát khỏi đám dông biển đang chói buộc, tung ra một quyền đối kháng với bọt biển thứ ba. Trong tiếng nổ ngập trời, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, lập tức ánh mắt hắn lóe lên, bất ngờ xuyên qua không gian, hướng về phía Phạm Đông Nhi mặt mày đang biến sắc, chộp tới một trưởng. Vẻ mặt Phạm Đông Nhi đại biến, thời khắc này nàng đã bị trọng thương, lại thấy Mạnh Hạo thoát vây mà ra, lập tức lui về sau, định trốn khỏi căn nhà này. Còn muốn chạy? Tay phải Mạnh Hạo kéo mạnh một cái. Ồ! Chương 1169, Tiểu Thanh, cho muội. Chích tinh pháp trật vận chuyển, Phạm Đông Nhi chưa kịp trốn ra sân, lập tức đã bị Mạnh Hạo bắt lại. Phạm Đông Nhi cấp tốc lùi lại, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, hai tay bấm quyết, lập tức lần nữa lấy hải loa ra. Vừa định thổi vào, Mạnh Hạo đã bắt lấy Phạm Đông Nhi, ném thẳng về phía giếng cổ trong viện. Đi mà thổi cho Tiểu Thanh nhà ta ở dưới giếng nghe. Ầm một tiếng, thần sắc Phạm Đông Nhi kinh hãi, nàng chưa kịp vùng vẫy thổi hải loa, thân thể đã không bị khống chế, bị Mạnh Hạo ném thẳng vào trong giếng. Cùng lúc đó, tay hắn bấm quyết, để cửu sơn ầm ầm hiện ra. Hướng thẳng về miệng giếng đè xuống, trong tiếng nổ ầm ầm, miệng giếng đã bị lặp lại. Tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn không ngừng, xen lẫn trong đó là tiếng hét thê lương từ miệng giếng truyền ra. Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên đỉnh đề cửu sơn, sắc mặt tái nhợt, sát khí mắt bên phải dần dần biến mất, từ trong cơ thể hắn chui ra vô số hắc khí, ngưng tụ phía sau hắn, lần nữa hóa thành bản tôn thứ hai. Khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, hai mắt bản tôn thứ hai cũng có chút ảm đạm. Lúc trước bọn họ cưỡng ép dung hợp, hiện tại liền xuất hiện một chút cắn trả. Mà bên ngoài viện giờ khắc này, tâm thần mọi người vô cùng chấn động, khi nhìn về phía Mạnh Hạo, không khỏi giật mình. Hắn đã chấn áp thần nữ cửu hải thần giới dưới giếng sao? Ta nhớ, dường như cái khuôn mặt năm hàng chục triệu năm kia, cũng ở dưới giếng. Chết tiệt, ngươi lại dám đối đãi với thần nữ như vậy, ta muốn giết ngươi. Trong khi đám người bên ngoài còn đang huyên náo, hai mắt Triệu Nhất Phàm lóe lên một cái, đứng ở ngoài sân ngưng thần nhìn về phía Mạnh Hạo. Chiến ý hắn trong mắt càng ngày càng đậm, cả đời này, hắn một đường khiêu chiến mà đi lên. Có thể chấn áp được Phạm Đông Nhi. Ta rất mong đợi, khi trời sáng, sẽ cùng ngươi đánh một trận. Tống La đang hít sâu một hơi, đám người Vương Mộc, Lý Linh Nhi, còn có Phương Đông Hàn cũng đều biểu hiện như vậy. Nhìn một màn từ lúc Mạnh Hạo đại chiến cùng Phạm Đông Nhi trong sân, cho đến khi nàng bị chấn áp, khiến cho bọn họ khắc sâu nhớ kỹ Mạnh Hạo. Thái Dương Tử cũng biến sắc. Nhưng lại không cam lòng yếu thế, hừ lạnh một tiếng. Chỉ là dùng thủ đoạn mà thôi, nếu đấu với ta, ta tất sát ngươi, sau đó sẽ dung hợp cốt nhục của ngươi, đốt cháy linh hồn ngươi ra. Còn có những thiên kiêu của các thánh địa và tông môn khác. Cũng đều thay đổi hẳn cách nhìn đối với Mạnh Hạo, đám người hộ đạo thì ánh mắt long lên sòng sọc. Thời khắc này đêm đã khuya, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trên núi đá, phía dưới truyền ra tiếng nổ ầm ầm, thỉnh thoảng còn có tiếng Phạm Đông Nhi hét lên quanh quẩn. Dưới miệng giếng, da đầu Phạm Đông Nhi tê dại, nàng đã hoảng sợ đến cực hạn. Thời khắc này, nàng đang ngâm nửa người trong nước, xung quanh đều là sợi tóc màu xanh. Nơi này vốn tối đen như mực, nhưng tu vi nàng không tầm thường, có thể lờ mờ thấy rõ, kể từ đó, nàng lập tức thấy được, trước mặt của mình, có một cái đầu người như ngâm ở đó đã hàng chục triệu năm. Đang nhìn mình không chớp mắt. Loại cảm giác này, chỉ hơi hình dung một chút, cũng sẽ thấy giận cả tóc gáy. Tiếng hét của Phạm Đông Nhi lập tức truyền ra. Nhất là, trên thân thể nàng đang có vô số sợi tóc cuốn quanh, mà chiếc đầu quỷ dị kia lại đang không ngừng tiến lại gần. Mạnh Hạo, ta tuyệt không tha cho ngươi. Da đầu Phạm Đông Nhi muốn nổ tung, tiếng hét của nàng vang lên thảm thiết bên trong giếng, nhưng mặc cho nàng triển khai thần thông pháp thuật như thế nào, cũng không thể phá vỡ thoát ra, ngược lại càng thi triển pháp thuật, tóc đen ở xung quanh càng cuốn tới nhiều, thậm chí có một lần. Cái chán của nàng đã đụng phải đầu lâu kia. Cảm giác lạnh như băng truyền vào da đầu, khiến Phạm Đông Nhi hét lên vô cùng thê lương. Tiểu Thanh, giúp huynh thu thập tiểu bì nương này, ta giao nàng cho mùi đó. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trên núi đá, hừ lạnh một tiếng, khi hai mắt hắn mở ra, thương thế trong cơ thể đã khôi phục không ít, hắn nhìn đám người phía ngoài, lại nhìn khoảng sân trong miếu thờ bởi vì chuyện Phạm Đông Nhi mà không ai bước vào sân, tắt cây đèn đồng thau. Ánh mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị. Thậm chí trên mặt còn dần dần có chút xấu hổ. Những thiên kiêu kia, trên người mỗi một người đều có bảo bối a.

pháp bảo trên người ngươi thật ra cũng thật nhiều. Mạnh Hạo vội ho một tiếng. Bỏ qua cho ta, ngươi có thể lấy đi tất. Thái Dương Tử lập tức lên tiếng, hắn thật sự hoảng sợ, phía dưới kia đích thật có Phạm Đông Nhi, nhưng còn có cả chiếc đầu lâu lâu năm kia, đó chính là lợi quỷ đạo tràng thần bí đó. Ta là chính nhân quân tử, sao có thể đoạt pháp bảo của ngươi chứ, đừng hòng làm hỏng đạo quả của ta. Mạnh Hạo lập tức trở nên nghiêm túc, vẻ mặt lạnh như băng. Biến hóa cực nhanh. Thái Dương Tử sửng sốt, sau đó nhanh chí cởi túi chữ vật xuống, giơ lên thật cao. Ta tặng cho ngươi. Lúc này Mạnh Hạo mới đưa tay nhận lấy, sau khi mở ra nhìn, ánh mắt hắn lập tức tràn đầy vui vẻ, sau đó lại nhìn về lệnh bài phía sau lưng Thái Dương Tử. Cái này hình như cũng không tồi, cho ngươi. Hử, cái này cũng vô cùng tốt. Cho ngươi. Cái này cho tới bây giờ ta mới nhìn thấy, cho ngươi hết. Thái Dương Tử muốn khóc lên, tất cả vật phẩm trên người đều vét sạch cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cầm một hòn đá màu vàng lớn trừng bàn tay trong tay, trên đó tỏa ra lực lượng cực nóng. Còn có hào quang chói mắt, bên trong dường như có một sinh mạng đang ngủ say, hắn quét thần thức qua, lập tức âm thanh đại đạo truyền vào trong đầu, thậm chí ở phía trên còn tỏa ra một loạt khí tức nguy hiểm. Dường như, đây không phải đá, mà là một mặt trời. Hai mắt Mạnh Hạo co rút lại, cẩn thận quan sát, nội tâm chấn động, hắn chưa từng thấy qua bảo vật như vậy. Vật này, là Mạnh Hạo lấy ra từ bên trong túi chữ vật của Thái Dương Tử. Bảo khí. Không ngờ lại là bảo khí của Thái Dương Sơn. Thái Dương Sơn, lần này tổn thất lớn. Phía ngoài lập tức có người kinh hô. Sắc mặt Thái Dương Tử tái nhợt. Chua xót nhìn hòn đá trong tay Mạnh Hạo, khiến hắn cảm thấy bi ai chính là, hắn thậm chí chưa nghĩ tới lấy ra, đã bị bắt. Nhắm mắt cảm thụ một lát, Mạnh Hạo lại mở hai mắt ra, tảng đá này cực nóng, Mạnh Hạo thu lại, rồi lại nhìn Thái Dương Tử, cười híp mắt lấy ra một tờ giấy từ trong lòng ngực, lại lấy ra một cây viết, đưa cho Thái Dương Tử. Thái Dương Tử sửng sốt. Chương 1170, cải mệnh, sửng sốt cái gì, viết giấy nợ đi, ngươi cảm thấy cái mạng này của ngươi đáng giá bao nhiêu tiền, thì viết thiếu nợ ta bấy nhiêu, tuy nhiên nếu ngươi viết ít, linh thạch trong túi ta cũng rất nhiều, nói không chừng có thể trực tiếp mua mạng ngươi đó. Mạnh Hạo đằng hắn nói. Ngươi. Thái Dương Tử tức muốn phun máu, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, hồi lâu sau thở dài một tiếng, viết xuống một khoản nợ kết sù, được Mạnh Hạo cẩn thận thu hồi, đặt chung trong sắp giấy nợ khác. Sau khi thấy được trong túi chữ vật của Mạnh Hạo có nhiều giấy nợ như vậy, đám người phía ngoài. Còn có Thái Dương Tử, hầu hết đều hít sâu một hơi. Hắn gài bẫy được bao nhiêu người? Không ngờ có nhiều giấy nợ như vậy. Hắn rốt cuộc là đến từ đâu, có thật là tu sĩ Nam Thiên Đại Địa không vậy? Không có khả năng, nơi đó tuy rằng kỳ dị, nhưng không thể xuất hiện người vô sĩ như vậy. Thái Dương Tử nhìn thấy nhiều giấy nợ như vậy, đột nhiên hắn cảm thấy tốt hơn một chút. Cười khổ nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh huynh, yên tâm, Mạnh Hạo ta làm việc, già trẻ không gạt, quang minh chính đại, tuyệt sẽ không cầm giấy nợ của ngươi, lại làm ra chuyện không thả ngươi ra. Mạnh Hạo rất nghiêm túc nói ra, bỗng nhiên nói nhỏ, thấy ngươi phối hợp như vậy, tới, nói cho ta biết những tên phía ngoài kia, tên nào có thù với ngươi, ta sẽ bắt hắn lại. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nói rồi, Mạnh Hạo lại bắt đầu đào hố, trông đang dược xuống. Mà Thái Dương Tử ở nơi đó, lại đang mở to mắt, ngẩn ra, đám người phía ngoài thì hít sâu một hơi, có không ít người lập tức lui về phía sau, thậm chí còn có một số người dứt khoát lui về nhất tuyến thiên. Thái Dương Tử ngẩn ra sau, bỗng nhiên cặp mắt hơi lóe lên một cái, nhìn chằm chằm Vương Mộc của Vương gia trong đám người. Ánh mắt hai người tiếp xúc nhau giữa không trung. Vương Mộc. Thái Dương Tử lập tức lên tiếng. Chính là hắn. Năm đó hắn đã đoạt mất một lần cơ duyên của ta. Chính là hắn. Thái Dương Tử lập tức lên tiếng, vẻ mặt căm hận. Vương Mộc đứng ở đàng xa nghe vậy, sát cơ trong mắt liền lóe lên. Hồ đạo giả xung quanh hắn lập tức tiến lên, lạnh lùng đề phòng. Hiểu rồi. Mạnh Hạo chói Thái Dương Tử lại, ném về phía cây nho bên cạnh, sau đó lôi đỉnh trong tay dầm dầm phát sáng, nhìn về phía Vương Mộc. Vương Mộc lập tức vận chuyển tu vi toàn thân cảnh giác đề phòng. Mà trong chớp mắt tiếp theo, Mạnh Hạo lại nhìn về phía Tống La Đan, thân thể hai người lập tức đồng loạt biến mất,